Chương 241, Ngào Bính. Sau khi ngồi xuống, mọi người xã giao hỏi thăm nhau vài câu, Mộ Dung Phong mới đi vào chính đề nói. Trải qua ta thăm dò và kiểm tra qua, cường độ trận pháp ở xung quanh Di Thiên Hồ đang từ từ suy yếu, tối đa 7 ngày nữa, trận pháp bao phủ những kiến trúc trọng yếu kia sẽ hạ đến mức thấp nhất, khi đó mọi người hăng có thể bắt đầu đi tìm kiếm cơ duyên rồi. Mọi người đều gật đầu. Đại đa số trong bọn hắn đều không có ý định tiến vào hạch tâm của Phong Nha bí cảnh, nơi đó quá nguy hiểm, tuy nói nguy hiểm cao đồng nghĩa với cơ duyên lớn, nhưng bọn hắn không có tham vọng lớn như vậy, tự biết thiên tư và thực lực của mình như thế nào, quá trèo cao theo đuổi xa, chỉ làm mình chết nhanh hơn mà thôi, trong đó có hai nơi sẽ cạnh tranh kịch liệt nhất, đó là Tiên Dược Viên và Tăng Thọ Tiên Đào. Tiên Dược Viên là một khu vực rất lớn, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, mỗi một cây linh dược, mỗi một gốc thánh thụ đều có cấm chế cường đại bao phủ, chỉ khi nào thành thục, cấm chế mới suy yếu đi, cho phép người vào hái, nên cạnh tranh rất khốc liệt, Tăng Thọ Tiên Đào thì càng không cần phải nói, nhưng người tham dự tranh đoạt tại có yêu cầu rất cao, chỉ có thiên tư trên thiên kiêu mới có tư cách độ thiên kiêu chu, tiến tới thánh đảo hái Tăng Thọ Tiên Đào, người còn tại ngay cả tên thiên kiêu chu cũng không được, chứ nói gì tới hái quả. Còn những kiến trúc và động phủ khác, thì tất cả tùy vào vận khí, nên tranh đoạt không quá kịch tiệt, bất quá cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu, dù sao chỉ can nhìn nhau ngứa mắt ép pha sẽ ra tay đánh đập, ở xung quanh Di Thiên Hồ nhiều người mắc tạp, mọi người còn kiềm chế một chút, không muốn gây ra công phẫn, nhưng ở những nơi không ai trông thấy, sự tình giết người cướp của tà như ăn cơm bữa, nên nhất định phải cẩn thận đề phòng, nhất tà yêu tộc và những thế tực đối đầu khác. Sau khi thương thảo một vài chi tiết, mọi người mới giải tán, có thì đi ra ngoài đò xét tin tức, có thì đi về nghỉ ngơi tu tuyện, có thì đi phân phát và thống kê tài nguyên tu tuyện túc trước thu hoạch được, dù sao mọi thứ đi ra ngoài phải nộp tại cho học viện 1/10, nên những gì có thể dùng ngay mọi người đều dùng hết, để tránh tảnh phí. Hồ Nguyên Vũ thì dẫn hai mỹ nhân đi dạo xung quanh Di Thiên Hồ, dù sao cũng mới, tu luyện một đêm, hiện tại nên thả lỏng một chút, vừa bồi dưỡng tình cảm phu thê, vừa để tâm hồn thư thái, thích hợp cho cảm ngộ thiên đạo. Bước vào thai tức kỳ hơn, không thể không nói Di Thiên Hồ rất đẹp, làn nước trong xanh, linh khí dập dờn, các kiến trúc ở xung quanh tô điểm, làm nó đẹp giống như tiên cảnh lạc trần gian. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nếu giờ mà có thể đạp vịt ở trong hồ thì vui phải biết, chỉ tiếc kia chỉ là mơ mộng hảo huyền, trên Di Thiên Hồ có cấm chế và sát trận cường đại, tuy đang từ từ suy yếu, nhưng hiện tại còn không phải hắn có thể đi vào được, cưỡng ép đi vào, kia chính là ngại mệnh quá dài, Hắc Long tộc. Thân hình của người nọ cao lớn, cơ bắp toàn thân hở ra, tràn đầy lực lượng bạo tạc, trên đường đi tự nhiên gặp không ít tu sĩ qua lại nhìn thấy, cả đám đều dùng ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn Hồ Nguyên Vũ, nhưng hắn lại làm như thấy, cùng hai mỹ nhân vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh, lấy tài ăn nói của giám đốc marketing như hắn, muốn làm vui lòng hai thê tử của mình cũng không phải chuyện khó gì, để hai nàng khúc khích cười không ngừng. Đứng lại, hắn đi tìm Hồ Nguyên Vũ, là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn gây chiến? Này không phù hợp với lợi ích của hai bên a. Còn có thể làm gì? Ngươi không biết hắn luôn theo đuổi võ mỹ nhi sao? Hiện tại mỹ nhân nắm tay kẻ khác, hắn không điên mới lạ, phải, nhất định là viên mãn, tu sĩ yêu tộc kia ở những cảnh giới trước nhất định từng đạt tới viên mãn, chỉ là không biết hắn viên mãn mấy cảnh giới mà thôi, nhưng nhất định là không bằng mình, bởi vì hắn không tin trên đời còn có công pháp biến thái giống như Âm Dương Tạo Hóa Kinh. Có thể để cho người ta hấp thu quy tắc hằng cổ khác dung nhập vào thần hồn ở sau cảnh giới luyện thần kỳ, hơn nữa còn có thể thông qua song tu đạt tới viên mãn. Là Ngao Bính, trên người hắn mang theo khí tức rất mạnh mẽ, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng có chút giật mình, tuy cùng là khai đạo kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực của đối phương mạnh hơn Đặng Mậu Lân rất nhiều, nhất là thân thể, có thể nói cực kỳ khủng bố. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ lập tức hiện ra hai chữ, viên mãn, ba người đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên sau lưng có tiếng hừ lạnh truyền đến, Hồ Nguyên Vũ xoay người lại nhìn, chỉ thấy có mười mấy người đang vây quanh một nam tử đầu mọc sừng rồng đi tới. Mười mấy người kia không ngờ đều là khai đạo kỳ đỉnh phong, ở phía trước bọn họ là một nam tử thân hình cao lớn, đầu mọc sừng rồng, khuôn mặt tuấn mỹ, khi Hồ Nguyên Vũ cẩn thận quan sát nam tử đó, trong lòng không khỏi cười lạnh, thì ra tà vậy, có chuyện hay để xem rồi. Trong đám người, có người phát ra tiếng thét kinh hãi, trong thanh âm còn mang theo vẻ sợ hãi, vì đối phương này ở trong thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc, cơ hồ không có mấy người không biết. Không chỉ là con út của tộc trước Hắc Long tộc Ngao Hoàng, còn có thiên tư bất phàm, chiến lực ngập trời, dũng mãnh vô song. Hồn Nguyên Vũ tự nhiên là nhận ra đối phương, tuy chưa gặp mặt lần nào, nhưng ở trên tình báo lại xem qua rất nhiều, thản nhiên nói: như thế nào, ngươi muốn mời phu thê chúng ta ăn cơm sao? Vừa nói Hồn Nguyên Vũ còn ôm tay eo của hai mỹ nhân, tạm cho hai nàng thẹn thùng quyết hắn một cái, nhưng trong lòng thì ngọt ngào không thôi. Ngươi! Ngao Bính nhìn thấy cảnh này, trong lòng như muốn phun tửa, nhưng cố nén tửa giận, nhìn Hồn Nguyên Vũ nói: ngươi là Hồn Nguyên Vũ, đầu óc ngươi có bệnh sao? Nếu không biết ta là ai, còn tới tìm ta làm gì? Hồn Nguyên Vũ như nhìn tên ngốc hỏi: ngươi đừng có đắc ý, cẩn thận chết như thế nào cũng không hay. Ta cho ngươi biết, Võ Mi Nhi tà của tao tử, ngươi tốt nhất cút xa một chút. Ngao Bính tạnh tùng nói, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Võ Mi Nhi không khỏi tức giận, nhìn Ngao Bính tạnh phẻo nói: Ngao Bính, ngươi ăn nói cho cẩn thận, nếu không cho dù ngươi là vương tử của Hắc Long tộc, cũng đừng trách ta không khách khí. Hồn Nguyên Vũ cũng khó chịu, dám đoạt nữ nhân của lão tử, cút! Ngao Bính giống như không kìm nén được, hắn gầm lên giận dữ, như yêu thú gào thét, một quyền đập về phía Hồn Nguyên Vũ. Quanh chương 242, thăm dò. Hồn Nguyên Vũ cũng không dám khinh thường, bước ra trước hai bước, ngăn Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mi Nhi ở sau tưng, vận chuyển chân khí toàn thân, cũng nên qua ịch quyền. Hai quyền chạm nhau, phát ra tiếng nổ mạnh, khí kình khủng bố đánh bay những người sau tưng Ngao Bính ra xa, nhưng hai nàng tại không bị tác động chút nào, cao thấp tập phân. Trong mắt Ngao Bính tóe tên vẻ kinh ngạc, tuy vừa rồi hắn chỉ vận dụng năm thành tực tượng, nhưng kia cũng không phải tà khai đạo kỳ đỉnh ri phong bình thường có thể tiếp được. Hắn cảm giác tay đau nhức kịch liệt, giống như muốn bẻ gãy, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên da hiện ra vảy rồng màu đen, bao phủ cả cánh tay, lại một quyền đập xuống. Hồn Nguyên Vũ cũng không có phớt lờ, chân khí vận chuyển tới nắm tay, vung quyền đón tiếp. Oanh, một quyền này ác hơn, toàn bộ đường di rung rẩy, tực tượng cùng bạo tan ra mấy ngàn trượng, mặt đất vốn vô cùng chắc chắn, vây mà đã bắt đầu rạn nứt. Thế nhưng rất nhanh, trên nền đất hiện tên minh văn sáng chói, tất cả đều được khôi phục tại như túc ban đầu, hơn nữa còn được gia cố vững chắc hơn, trong hư không cũng bắt đầu xuất hiện đạo tỏa, trấn áp tên thân thể của hai người bọn họ. Ở khu vực Di Thiên Hồ có cấm chế và đạo tỏa rất mạnh, bình thường không có biểu hiện, nhưng một khi phát sinh chiến đấu, nhưng tực tượng kia sẽ hiện ra, một tà bảo vệ kiến trúc trong Di Thiên Hồ, hai tà trấn áp người phá hoại. Cái này để cho tất cả mọi người hoảng hốt, một câu cũng nói không ra tời. Ngao Bính kia là yêu nghiệt trong Chư Thần Học Viện, nếu không phải tuổi của hắn vượt quá quy định khi leo đăng tiên lộ, thì Thiên Kiêu Viện đã có một danh ngạch của hắn rồi, được xưng lực lượng thứ nhất, thân thể khủng bố. Từ khi xuất đạo đến nay, ở trong cùng giai, lực lượng chưa bao giờ thua bất luận kẻ nào. Bao nhiêu năm rồi, uy danh của Ngao Bính là dựa vào nắm đấm đánh ra, cơ hồ vô địch cùng giai. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Hồn Nguyên Vũ lại bất phân thắng bại với Ngao Bính, trong lòng Mạc Đăng Dung không khỏi giật nảy mình, vừa sợ vừa ghen ghét. Ở trong học viện, Mạc Đăng Dung và Ngao Bính giao thủ với nhau không ít lần, ai cũng không làm gì được ai, nên hắn tự nhiên biết Ngao Bính cũng bốn lần viên mãn, thiên tư không kém gì hắn. Tuy nhìn tình huống hiện tại, Ngao Bính còn chưa dùng toàn lực, nhưng Hồn Nguyên Vũ kia chắc gì đã dùng hết khả năng, để trong lòng hắn dâng lên cảm giác áp bách không hiểu. Mạc Đăng Dung cũng không cô phụ gia tộc kỳ vọng, đã bốn lần viên mãn, thiên tư yêu nghiệt đến mức lão tổ Mạc gia cũng phải xuất quan, tự mình chỉ dạy hắn tu hành. Năm nay hơn 40 tuổi, từ 10 năm trước, tu vi của hắn đã tới khai đạo kỳ đỉnh phong, nhưng hắn vẫn áp chế, mong muốn năm lần viên mãn bước vào thai tức kỳ, giống như vị kia trong gia tộc, như vậy căn cơ của hắn mới xem như hoàn mỹ không tì vết. Chính vì thế mà hắn không hề để những tu sĩ khác ở trong mắt, cho dù Hồn Nguyên Vũ là đại đế tương lai, hắn cũng không thèm quan tâm, nếu là lúc trước có lẽ hắn sẽ thu liễm một chút, nhưng hiện tại thế cuộc biến hóa, hắn là một trong mấy người được gia tộc đẩy lên mặt nổi tranh đoạt giới chủ vị, trong lòng tự nhiên là có kiêu ngạo của mình, sao có thể cúi đầu trước ai. Thế nhưng Hồn Nguyên Vũ nhìn như thư sinh văn nhược, lại ở trên lực lượng chiến ngang tay với Ngao Bính, không ai không cảm thấy khó tin. Hơn nữa đừng quên năm nay Hồn Nguyên Vũ mới chỉ gần 17 tuổi, còn Ngao Bính đã sắp 50, thời gian tu luyện của hai người là không thể so sánh được. Nghĩ tới đây, sắc mặt của rất nhiều người trở nên tái nhợt, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Trên một ngôi lầu cao cách chiến trường không tới 2 dặm, Mạc Đăng Dung, Vũ Ngọc Toàn và mười mấy cao thủ dưới trướng của hai nhà đều đứng bên cửa sổ nhìn qua bên này, muốn chém giết nhau, bọn hắn sẽ tìm cơ hội đối phương lạc đàn, sau đó dùng lực lượng tuyệt đối tập sát, Như vậy mới có thể thu được thắng lợi cao nhất, còn dưới tình huống hai bên số lượng tương đương, ngay mặt chém giết, thì dù có chiến thắng cũng sẽ lưỡng bại câu thương, làm lợi cho kẻ khác mà thôi. Ngao Bính nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, lại nhìn về phía Võ Mị Nhi, khuôn mặt hầm hầm phất tay nói. Chúng ta đi, thậm chí hắn còn có ý đạp lên người Hồ Nguyên Vũ thượng vị, không chỉ vì danh vọng và vận khí, mà còn vì hận tình, phải, hắn đã nghe được tin tức Đường Hân Nhi và Hồ Nguyên Vũ quan hệ rất thân mật, mà Đường Hân Nhi chính là người hắn theo đuổi bao năm qua, lại không thể lấy được trái tim của mỹ nhân. Thế nhưng Mạc Đăng Dung không phải loại ngu ngốc như Đặng Mậu Lân, Bạch Chu Nam hay Hắc Viên, ngược lại tâm trí rất thâm trầm, cho dù muốn đối đầu với Hồ Nguyên Vũ, cũng sẽ chọn thời cơ thích hợp nhất ra tay. Tối hôm qua hắn nghe được tin tức Đặng Mậu Lân bị Hồ Nguyên Vũ giết chết, trong lòng còn có chút không tin, nghĩ thầm tên ngu ngốc kia có thể bị cường giả hoàng tộc hố vào bẫy rập, cho nên mới uất hận bỏ mình, bằng không lấy tuổi tác và tu vi của Hồ Nguyên Vũ, muốn ở trong tay Đặng Mậu Lân sống sót cũng khó, chứ nói gì tới giết ngược đối phương. Vũ Ngọc Toàn có chút khó tin, miệng há thật to, thật lâu không nói được lời nào. Sắc mặt của Mạc Đăng Dung cũng rất khó coi, ánh mắt có chút âm trầm. Hắn là đệ nhị thiên tài, từ thiên tài này là chỉ nhân tài thôi, chứ không phải cách gọi đẳng cấp, mong mọi người đừng lẫn lộn. Của Mạc gia trong mấy trăm vạn năm qua, có thể nói ký thác rất nhiều hy vọng của gia tộc trên lưng. Lại nói bên kia, sau khi Ngao Bính và Hồ Nguyên Vũ giao phong thêm một kích, thì đều lùi về sau một bước, ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn đối phương. Lúc này nhân mã của hai bên đều nghe tin chạy tới, binh khí lăm lăm trong tay, bộ dáng chỉ cần thủ lĩnh hai bên ra lệnh một tiếng, thì nhất định sẽ xông vào đánh nhau sống chết. Chỉ bất quá Ngao Bính và Hồ Nguyên Vũ đều không phải loại ngu ngốc, tuy hai bên đều hận chém hết người của đối phương, nhưng lại không phải đánh nhau ở dưới tình huống như thế này. Nói xong dẫn các cao thủ yêu tộc, hào hào đảng đảng trở về nơi trú quân của mình. Chỉ là vừa quay người, vẻ mặt tức giận của hắn đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là ngưng trọng và suy nghĩ sâu xa. Thật ra tuy hắn truy cầu Võ Mị Nhi, nhưng còn chưa tới mức ván đầu óc chạy tới thách đấu với Hồ Nguyên Vũ, mà là hôm qua hắn cũng nhận được tin tức Đặng Mậu Lân bị Hồ Nguyên Vũ giết chết, trong lòng không cách nào phán định được tu vi của Hồ Nguyên Vũ, cho nên mới tự mình ra tay, thử xem hư thật như thế nào. Chương 243, Hồ Nguyên Vũ muốn điên. Kết quả tam cho hắn vừa kinh vừa sợ, tuy vừa rồi hắn không có sử dụng toàn tực, nhưng chí ít đã dùng tám thành, tại không tạm gì được đối phương, bảo hắn không kinh sao được, nhưng kế hoạch đối phó Hồ gia kia nhất định phải thay đổi, nếu không bên hắn sẽ rất bị động. Nhìn Ngao Bính rời đi, Hồ Nguyên Vũ không khỏi giơ ngón giữa tên, người xung quanh đều không hiểu động tác của hắn ta có ý gì. Mộ Dung Phong tò mò đi tới hỏi, Vũ huynh, cái thủ thế này là có ý gì thế? Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc nói, ngươi nhìn xem nó giống cái gì? Mộ Dung Phong ngẩn ngơ, Lâm Trí Dũng từ nhỏ hay tăng tôn trong quân doanh, nên đầu óc đen tối tỉnh hoạt hơn, chỉ nháy mắt đã hiểu ra, không khỏi cười tên ha hả. Túc này mọi người mới chọt hiểu, cũng bật cười phen theo, còn Võ Mi Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc thì xấu hổ nhéo tấy hai bên hông của hắn, tạm hắn đau thót cả người. Năm ngày kế tiếp, Hồ Nguyên Vũ hầu như đều không ra khỏi biệt viện, mà chỉ an tâm tu tuyện, cố gắng nâng cao số tượng quy tắc thiên địa của mình, để sớm ngày bước vào viên mãn. Võ Mi Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc cũng vậy, hai nàng đều bế quan củng cố cảnh giới, rèn tuyện hồn kỹ, chuẩn bị cho tranh đoạt bảo vật ở mấy ngày sau. Nguyễn Uông ở hai ngày trước đã dẫn người chạy tới Di Thiên Hồ, chỉ còn thiếu Hồ Tuyết Loan nữa, Tà đại bộ đội xem như tập hợp. Nàng trên đường tới cũng tập hợp được một chi đội ngũ tầm hơn ngàn người, hiện tại đang ở khu vực Vạn Mê Động tìm kiếm cơ duyên. Nàng có nhắn tin cấm chế động phủ đã sắp bị công phá, sau khi tìm tòi sẽ lập tức chạy tới Di Thiên Hồ. Dù sao từ Vạn Mê Động chạy tới Di Thiên Hồ cũng chỉ nửa ngày đường mà thôi, nhưng tới sáng ngày thứ sáu thì xảy ra chuyện. Hồ Tuyết Loan dùng tinh giới truyền tin nhắn tin tới, thế nhưng trong Vạn Mê Động lại có rất nhiều cơ duyên, như động phủ tiền nhân, linh dược bảo. Khoáng, chỉ cần tìm được một thứ, cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Hồ Tuyết Loan ở trên đường tập hợp được hơn 1.000 đệ tử, khi trải qua Vạn Mê Động, nàng cũng dẫn người tiến vào dò xét, không ngờ vận may nghịch thiên, lại tìm được động phủ của một đại năng thời thượng cổ. Vạn Mê Động là một khu huyệt động do hàng vạn hang động nối liền với nhau, liên thông đi sâu vào lòng núi, xa xa nhìn lại, mấy vạn cửa động đen ngòm ở trên vách đá phẳng lì, nhìn giống như một tổ ong khổng lồ. Vạn Mê Động sở dĩ được gọi là Vạn Mê Động là vì một khi đi vào bên trong, thần thức sẽ bị áp chế, càng vào sâu áp chế càng lớn, hơn nữa bên trong có một loại lực lượng kỳ bí nào đó, làm cho tu sĩ không cách nào phán định phương hướng, rất dễ dàng dàng thất lạc ở bên trong cửu đệ, nhanh dẫn người tới vạn mê động, đội ngũ của tỷ bị Miêu Hắc Lân, Hổ Bá Thông, Thanh Tử Tinh dẫn đầu hơn 3.000 cao thủ yêu tộc bao vây, bọn hắn thiết kế bẫy rập ở ngoài vạn mê động, Trần Di Ái mang một đội ngũ canh giữ ở bên ngoài, lại phản bội chúng ta, cho nên tỷ mới rơi vào bẫy rập. Hiện tại tỷ chỉ có thể bố trí phòng ngự, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được 2 canh giờ mà thôi. Hồn Nguyên Vũ vừa nhận được tin thì đứng bật dậy, sắc mặt tái xanh, chỉ kịp truyền lại một câu để lập tức tới ngay, sau đó lao ra khỏi phòng. Hai nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe được trong giọng nói của Hồn Nguyên Vũ tràn đầy lo lắng, nên cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy đi tập hợp đội ngũ. Nói xong, Hồn Nguyên Vũ cũng không chờ các nàng trả lời, phất tay xé rách kết giới, thi triển Tiêu Dao Thập Nhị Bộ, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía vạn mê động. Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi vừa mới chạy ra cửa phòng, thì thấy Hồn Nguyên Vũ đã bay ra ngoài 6 dặm, tốc độ nhanh đến kinh người. Vừa ra khỏi phòng, hắn liền hét lớn: Tử Ngọc, Mị Nhi, lập tức tập hợp tất cả cường giả từ khai đạo hậu kỳ trở lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới vạn mê động, kẻ nào chậm trễ, dùng quân pháp xử lý. Trải qua mọi gu mây ngày cố gắng, cuối cùng cũng phá được cấm chế tiến vào trong, thu được rất nhiều tiên tinh, tinh đan và bí tịch, để mọi người kích động không thôi. Sau khi ra ngoài, mọi người dự định đi tới Di Thiên Hồ tập hợp với Hồn Nguyên Vũ, nhưng đi chưa tới 1 dặm, tại rơi vào trong trận pháp của yêu tộc. Vốn đi tới khoảng cách gần như thế, yêu tộc muốn vô thanh vô tức điều động hơn 3.000 người, tại bày xuống trận pháp vây khốn hơn 1.000 người, ta sự tình không cách nào tạm được, bởi vì Hồ Tuyết Loan cũng không phải ngốc, trước khi vào đã an bài một chi đội ngũ hơn 300 người ở ngoài cảnh giới. Nhưng đánh chết nàng cũng không ngờ tới, Trần Di Ái lại dẫn đầu đệ tử Trần Gia và một vài thế lực theo hắn phản bội, làm cho nàng không kịp trở tay, cuối cùng rơi vào trong bẫy rập của yêu tộc. Lúc này ở trong trận pháp, hơn 700 người đã chỉ còn lại không tới 10 người, nhìn dưới đất nằm đầy thi thể của đồng đội, trong mắt của Hồ Tuyết Loan như muốn phun ra lửa, cảm giác phẫn nộ, hối hận, bi ai tràn ngập khắp cõi lòng. Trải qua gần 3 canh giờ kịch chiến, nhân số bên nàng hoàn toàn nằm ở dưới hoàng cảnh xấu, lại rơi vào trong trận pháp của đối phương, có thể nói là đồ sát nghiêng về một bên. Nếu không phải đối phương muốn bắt sống nàng, thì có lẽ nàng cũng chết từ lâu rồi. Hiện tại tuy chưa bị thương, nhưng chân khí trong người đã tiêu hao gần hết, tất cả tĩnh phù, đan dược tăng thực tực đều đã dùng qua, tại không cách nào phá vòng vây tao ra ngoài. Với tại nàng biết, cho dù phá vây tao ra ngoài, nàng cũng không cách nào chạy thoát. Miêu Hắc Lân, Hổ Bá Thông, Thanh Tử Tính đều tà cường giả khai đạo kỳ đỉnh phong, thực tực vượt xa nàng quá nhiều, giao thủ với một người cũng không có phần thắng, chứ nói gì cùng túc đối đầu với 3 người. Lúc này ở ngoài trận pháp, có 4 nam tử đang đứng tụ tại với nhau, một người khuôn mặt âm nhu, tay cầm thiết phiến, vừa nhìn Hồ Tuyết Loan ở trong trận pháp vừa nói: Hắc hắc, chỉ cần bắt được Hồ Tuyết Loan là có thể bố trí tiếp kế hoạch phía sau, đưa Hồn Nguyên Vũ vào trong tử cục. Một thanh niên thân hình khôi ngô, hàm đầy râu quai nón, trong tay cầm một thanh hổ phách đao còn dài hơn cả hắn, thân đao to lớn tỏa ra sát khí dày đặc, hắn chính là Hổ Bá Thông, lãnh tụ giới này của Bạch Hổ tộc ở trong Chư Thần Học Viện. Âm trầm nói: Vị cửu hoàng tử kia phát triển quá nhanh, nếu như không tiêu diệt sớm, về sau tất thành họa lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới mấy vị đại nhân kia tranh đoạt giới chủ vị. Chương 244, Trần Di Ái. Thanh Tử Tinh tà tảnh tu của Thanh Xà tộc, khuôn mặt khá tuấn tú, chỉ phà mũi hơi nhọn, mắt xết, để cho hắn nhìn nhiều thêm mấy phần gian tà, ánh mắt của hắn tràn đầy thù hận nói: Hồn Nguyên Vũ giết biểu đệ và biểu muội của ta, ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết, ha ha, trưởng công chúa của hoàng tộc, không biết tư vị kia sẽ như thế nào. Người cuối cùng cũng là một thanh niên, dáng người thấp bé, trên mặt đeo mặt nạ, ánh mắt hèn mọn không ngừng đảo qua đảo lại, giống như đang tính toán gì đó. Hắn chính là Trần Di Ái, lãnh tụ của đệ tử Trần Gia ở trong Chư Thần Học Viện. Từ sau khi giới chủ vị xuất hiện, Trần Gia cũng nhanh chóng trù bị, bắt đầu đẩy đệ tử của mình lên sân khấu tranh đoạt khí vận. Tuy hắn không phải người chọn, nhưng lại được Trần Gia an bài ở bên người Hồ Nguyên Vũ, ý ở nắm giữ tình báo mà thôi. Nhưng giả tâm của Trần Di Ái lớn đến nghịch thiên, hắn lại âm thầm liên lạc với yêu tộc, trước bắt sống Hồ Tuyết Loan, sau đó thiết kế bẫy rập đưa Hồ Nguyên Vũ vào chỗ chết, từ đó đoạt lấy khí vận của đối phương. Này có thể nói là cực kỳ điên cuồng, bởi vì dù Trần Gia có ý định tranh đoạt khí vận, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ lập tức trở mặt với hoàng tộc. Dù sao thì hiện tại hoàng tộc vẫn là thế lực có tầm ảnh hưởng mạnh nhất, ai dám làm chim đầu đàn nhảy ra cho người ta bắn. Có thể nghĩ nếu sự tình này bại, ồ. Trần Di Ái chưa nói tới bị hoàng tộc truy sát, cũng sẽ bị Trần gia thanh tí môn hộ, để đẹp yên tử giận của hoàng tộc. Hắn cũng tà người tâm ngoan thủ phát hơn 300 đệ tử đi theo hắn, tất cả đều bị hắn độc chết để bảo vệ bí mật, có thể nói vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hắn vững tin tần này có thể bắt sống được Hồ Tuyết Loan, sẽ không tiếc lo bất kỳ tin tức gì, nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, trên đời này tại còn có vật phẩm nghịch thiên giống như tỉnh giới truyền tin, có thể bỏ qua tất cả phong tỏa truyền tin ra ngoài. Miêu Hắc Lân phe phẩy thiết phiến, nhìn về phía Trần Di Ái, ánh mắt có chút ý vị thâm trường nói lần này đa tạ mà có vị huynh đài này trợ giúp, nếu không chúng ta cũng không thể biết được lộ tuyến của Hồ Tuyết Loan mà dẫn nàng vào trong bẫy rập. Trong mắt nàng chảy xuống nước mắt, nàng biết hậu quả khi mình rơi vào trong tay đối phương, mục đích của đối phương từ đầu vốn đã không phải mình, mà là cửu đệ. Bắt nàng chỉ là khâu đầu tiên trong kế hoạch của bọn hắn, tiếp sau đó mới là tử cục trùng trùng điệp điệp bao phủ lấy cửu đệ, mà nàng chính là mồi câu, nàng không chút hoài nghi cửu đệ sẽ tới, dù biết là bẫy rập hắn cũng sẽ không chút nghĩ ngợi nhảy vào. Thân là công chúa hoàng tộc, lại hành tẩu ở bên ngoài, trên người ngoài các thủ đoạn bảo mệnh, thì làm sao có thể thiếu được thứ này, còn tác dụng của nó là để làm gì thì không cần nói cũng biết. Nàng không thể tự bạo đan điền, nhưng muốn uống thuốc độc tự vẫn lại không phải chuyện khó, thần thức tràn vào trong tinh giới truyền tin, gửi cho đệ đệ lời nhắn sau cùng, tại hạ chỉ làm theo lệnh mà thôi, tất cả đều là chủ thượng sắp xếp. Đám người Miêu Hắc Lân nghe vậy thì sắc mặt có chút biến đổi, ý định qua cầu rút ván mới vừa dâng lên liền bị áp chế xuống, gia hỏa thấp bé kia tu vi cũng rất mạnh, đạt tới khai đạo kỳ đỉnh phong, thực lực không kém Hổ Bá Thông và Thanh Tử Tinh, nhưng chỉ là thủ hạ của người khác, nếu như này là thật, thì bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ rồi. Hổ Bá Thông và Thanh Tử Tinh cũng nhìn về phía Trần Di Ái, sâu trong ánh mắt lóe lên sát khí, bất quá rất nhanh đã bị bọn hắn che giấu xuống. Trần Di Ái làm sao không biết đám yêu tộc kia muốn qua cầu rút ván, nhưng vẫn bình tĩnh nói, nàng hận mình không có đủ thực lực, hận mình không giúp được gì cho cửu đệ, lại hại hắn có thể sẽ chết theo mình. Nước mắt của nàng không nhịn được tràn ra, nhưng tay vẫn cầm chặt trường kiếm, kia là bội kiếm mà cửu đệ tặng nàng, kiếm tên Uyên Ương, cái tên để cho người ta mộng mơ vô hạn. Trong tay trái của nàng xuất hiện một viên đan dược, này không phải đan dược hồi phục chân khí hay tăng thực lực gì, mà là độc dược. Lúc này trong trận chỉ còn lại có Hồ Tuyết Loan, thân thể nàng lung lay sắp đổ, tay cầm kiếm run run, giống như đã sắp không cầm nổi nữa. Nàng là thực đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, tất cả ác chủ bài đều đã dùng, nhưng vẫn không cách nào phá vòng vây lao ra. Nàng muốn tự bạo đan điền cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng xung quanh có tới mười mấy luyện thần giả cấp 50, không ngừng dùng lực lượng thần thức áp chế lấy ý chí tự bạo, làm nàng không sao thỏa nguyện được. Cửu đệ, sự tình mà tỷ ân hận nhất, ta không sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho đệ, chỉ to cái nhìn của thế tục, tại không dám trực diện với bản tâm, để cuối cùng trở thành tiếc hận, nếu có kiếp sau, tỷ nhất định sẽ tạm thê tử của đệ, cho dù khó khăn như thế nào cũng không hối hận, còn kiếp này, tỷ chỉ có thể phụ tòng, phu quân, bảo trọng. Lời cuối cùng nàng tại đổi xưng hô gọi Hồ Nguyên Vũ tà phu quân, có thể thấy trong tòng nàng tha thiết, yêu thương, không nỡ như thế nào. Ở đây mình muốn nói với một vài độc giả như thế này, thế giới bộ truyện đang diễn ra tại di giới, hơn nữa, ấy tư tưởng phong kiến chủ đạo, nên các bạn không thể lấy tư tưởng xã hội hiện đại đi phán xét tư tưởng của tiền nhân ở phong kiến tà hữu bại, tà toạn tuân, tà xấu xa được, đây tà một cách nghĩ sai tầm, tư tưởng tuân tí ở mỗi thời kỳ đều khác nhau, và nó tuân thay đôi cho phù hợp với xu thế, giống như các nước Ả Rập anh em vẫn tấy nhau để bảo toàn huyết thống, nên ở đây bị tư tưởng tuân ti của xã hội hiện đại chi phối chỉ có nguyện vọng chính, mà hắn tại không có máu mủ gì với những nữ chính, còn các nữ chính tại bị tư tưởng tuân tí của phong kiến chi phối, nên mọi thứ không cần nói nhiều nữa nhen. Nàng nhìn đan dược trong tay, có chút tư tuyến, có chút bất quyết, nhưng cuối cùng ánh mắt cực kỳ kiên định, đưa tay muốn ném vào trong miệng. Trần Di Ái thấy bộ dạng của nàng như vậy, ánh mắt co rụt, vội vàng hét lớn nhanh ngăn nàng. Nàng muốn uống thuốc độc tự vẫn, lúc này trên không đột nhiên có sát khí mạnh mẽ tràn tới, giống như sát thần giáng lâm, một tiếng hét giống như lôi đình nổ vang, chấn đến màng tai mọi người đau nhức, tỷ tỷ, mau dừng tay. Chương 245, phá trận. Thanh âm còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đã chém thẳng xuống, kéo ra một vòng cung sáng chói, giống như tiêu tỉnh bắn về phía mấy tu sĩ yêu tộc đang kết trận. Oanh, phốc, phốc, phốc. Hơn 20 tu sĩ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, người đã bị chém thành hai nửa, máu tươi kích xạ, thi thể đổ nhào xuống đất. Trận pháp vây khốn từ bên trong rất khó đánh phá, nhưng từ ngoài đánh vào lại dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa tu vi của những tu sĩ yêu tộc kia không cao, lại bị đánh trở tay, không kịp làm ra điều chỉnh, vì vậy trận pháp thoáng cái bị xé ra một khe hở. Hồn Nguyên Vũ giống như tia chớp xông vào trong. Hồ Tuyết Loan đã đưa đan dược đến bên miệng, đang định nuốt vào, nhưng nghe được trận pháp nổ vang, Hồn Nguyên Vũ giống như tia chớp lao vào, thì nàng không khỏi sững người, ta đang nằm mơ sao, đi chết đi. Long Hoa Kiếm Pháp thức thứ tư Liên Hoa Khai Độ. Long Hoa Kiếm Pháp thức thứ tư tà một chiêu rất thích hợp quần công, mấy trăm đạo kiếm khí giống như cánh hoa đầy trời, tốc độ nhanh đến tầm người không kịp nhìn. Phốc phốc. Đám luyện thần giả thân thể yếu đuối, lại không ngờ phía sau sẽ có người đánh lén, còn chưa kịp niệm chú ngữ phòng ngự bản thân, thì thân thể đã bị kiếm khí xỏ xuyên qua, có người trên thân có phù lục phòng ngự, bị động kích hoạt lên, ngăn cản lấy kiếm khí, nhưng màn phòng hộ giống như làm bằng giấy, bị kiếm khí dễ dàng trảm nát, sau đó dư thế không giảm, chém lên người bọn hắn, không kịp nhìn đám luyện thần giả kia tử thương như thế nào, Hồn Nguyên Vũ lại giết hai tên luyện khí giả cản đường. Như tia chớp lao tới chỗ Hồ Tuyết Loan, đoạt lấy đan dược trong tay nàng, Cửu Điện Hạ, sau này ta đi theo ngài lăn lộn, tương lai nhất định quan tông diệu tổ, khi trở về cầu hôn tiểu thúy, nàng nhất định sẽ vui vẻ đồng ý làm thê tử của ta, ha ha. Một thanh niên tu vi khai minh kỳ cả người mồ hôi nhễ nhại, vừa cười vừa nói với Hồn Nguyên Vũ đang đi ngang qua. Cửu Điện Hạ, sau này nếu ta lập nhiều công lao, ngài cho ta thị tẩm được không? Ha ha. Đúng đúng, ta cũng muốn thị tẩm, Hắc Viên Hoành Côn trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hồn Nguyên Vũ, lần trước hắn bị Tiểu Long và Hồn Nguyên Vũ dạo cho sợ vỡ mật, đến giờ trong lòng của hắn còn rất mơ hồ, không biết lúc trước mình là hoa mắt, hay thật xuất hiện tiên long trong truyền thuyết. Về sau trải qua điều tra dò xét, phát hiện con yêu long kia chỉ là một loại long chủng bình thường, tu vi cũng chỉ khai đạo kỳ, làm Hắc Viên tức đến ói máu, nghĩ thầm lúc ấy có lẽ đối phương sử dụng bí thuật nào đó, làm cho uy thế tăng lên trên diện rộng, hù dọa hắn không dám ham chiến, hại Thanh U chết thảm. Hiện tại không có thời gian chơi đùa với ngươi, cút. Hắn biết hôm nay tình cảnh của mình rất bất lợi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất lao ra trận pháp. Hồ Tuyết Loan giống như ở trong mộng mới tỉnh, không tin được Hồ Nguyên Vũ lại ở thời điểm mình tuyệt vọng nhất chạy tới, cho dù trong lòng rất lo lắng cho hắn, nhưng lại không kìm nén được hạnh phúc khóc lên. Phu cửu đệ. Nàng định gọi phu quân, nhưng may mắn kịp thời nghĩ tới tình huống không đúng, nên vội vàng đổi cách xưng hô. Thấy Hồ Tuyết Loan không có việc gì, Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, ánh mắt liếc qua mấy trăm thi thể nằm đầy đất, trong lòng không khỏi bốc lên hỏa diễm, sát ý không cách nào áp chế được. Một đám nữ tu sĩ đang luyện kiếm nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ trêu đùa, làm tên già đời như hắn cũng phải đỏ mặt chạy vội, rước lấy các nàng cười vang. Từng hình ảnh giống như thước phim tua ngược ở trong đầu hắn, những thiếu nam thiếu nữ kia thanh xuân phơi phới, tràn đầy khát vọng với tương lai như thế nào, nhưng hiện tại đều biến thành thi thể, máu me đầm đìa đổ ở trên mặt đất kia. Trái tim của Hồ Nguyên Vũ như thắt lại, sát ý không cách nào áp chế, nhưng hắn biết hiện tại không phải thời điểm cậy mạnh, phải tranh thủ đối phương còn chưa kịp bố trí lại trận pháp, nhanh chóng mang theo tỷ tỷ chạy vào Vạn Mê Động, chỉ có trốn vào Vạn Mê Động, hai người mới có cơ hội trốn thoát, chờ đợi viện quân chạy tới. Lúc trước hắn vì thi triển Tiêu Dao Thập Nhị Bộ, cơ hồ là dốc hết toàn bộ chân khí, trên đường còn dùng mấy lần đan dược, mới có thể ở trong hơn hai canh giờ chạy tới, hiện tại chân khí trong người hắn đã không còn nhiều, nếu bị trận pháp vây quanh, cộng thêm đám người Miêu Hắc Lân quần công, thì hai tỷ đệ hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Trên mặt Hắc Viên hiện lên một nụ cười, có điều nụ cười đó rất lạnh, thanh âm giống như băng mùa đông, khiến người ta cảm thấy lạnh toát từ trong xương tủy. Hắc Viên, chỉ là bại tướng dưới tay, mới mấy tháng không gặp, ngươi lại phát bệnh muốn chết rồi sao? Nhìn thấy Hắc Viên xuất hiện, Hồ Nguyên Vũ cũng không giật mình, chỉ là hiện tại khí tức của Hắc Viên đã hoàn toàn khác với lần trước trong khảo hạch, tu vi không ngờ lại đột phá hai tiểu cấp, trở thành cường giả khai đạo kỳ đỉnh phong, hiển nhiên yêu viên tộc là ném lên người hắn rất nhiều tài nguyên. Miệng của ngươi vẫn tiện như vậy, không kịp nói nhiều với Hồ Tuyết Loan, Hồ Nguyên Vũ một tay ôm lấy eo nàng, chân đạp bộ pháp, thân hình giống như quỷ mị lao về phía khe hở trận pháp còn chưa khép lại kia. Nhưng lúc này trước khe hở, một nam tử mặc hắc y xuất hiện, tay cầm Phá Hoàng Cung cấp bậc vương khí. Nam tử đó không phải ai khác, chính là Hắc Viên, Trường bào màu đen bay phần phật, giống như ma thần hàng thế, thực lực đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ, nhìn thấy lão bằng hữu, không muốn nói gì đã đi rồi sao? Hừ, hiện tại ngươi đã bị vây ở trong trận pháp, còn dám xuất khẩu cùng ngôn, chúng ta vốn định bắt tiện nhân kia trước, sau đó lại thiết kế bẫy rập dụ ngươi vào, nhưng không ngờ ngươi ngu xuẩn như vậy, lại tự chui đầu vào lưới, hắc hắc, như vậy chúng ta cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, vù. Chương 246, liều mạng phá vòng vây. Hắc Viên hừ tạnh một tiếng, phía sau tập tức hiện ra một hư ảnh cực lớn, giống như thần viên phụ thể, tạm đại địa chấn động kịch liệt. Tuy Hắc Viên rất hận Hồ Nguyên Vũ, có điều hắn tại không dám xem thường, dù sao trước đó bọn hắn đã nhận được tin tức Đặng Mậu Lân bị giết, tuy không quá tin tưởng, nhưng tại không thể không phòng. Chết, bỗng nhiên Hắc Viên hét lớn, phá hoàng côn trong tay đập mạnh về phía trước, thân côn sáng lên, minh văn bị kích hoạt, mang theo uy áp khủng bố đập xuống Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ hừ tạnh một tiếng, sơn hà kiếm biến mất, trong tay ngược tại xuất hiện một sấp tín phù, như tia chớp ném mạnh tới. Vù. Không gian chấn động kịch liệt, tất cả tĩnh phù ở trên không trung đều phát sáng, sau đó vỡ nát ra. Âm bạo chói tai vang vọng toàn bộ không gian, hàng vạn phong nhận, âm lôi, hỏa diễm, phi kiếm, số lượng nhiều đến mắt thường không cách nào phân biệt. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ quả thật không còn bao nhiêu chân khí để duy trì chiến đấu, ngay cả lực lượng thần thức cũng đã dùng để duy trì tốc độ chạy đi, với lại hắn còn không có thời gian tu luyện hồn kỹ, muốn dùng thần thức không có chương pháp gì công kích khai đạo kỳ đỉnh phong. Kia hiển nhiên là việc không thể nào, hiện tại chỉ có thể lấy ra. Những linh phù lúc trước mua ở trong học viện kia ra, rất nhiều công kích đánh vào trên người Hắc Viên, lập tức phát ra từng tiếng nổ vang, những công kích khác thì giống như phô thiên cái địa kích xạ lên trận pháp ở phía sau. Hồ Nguyên Vũ không chút dừng lại, dùng chân khí bảo hộ lấy Hồ Tuyết Loan ở trong lòng, nhanh chân lao ra ngoài trận pháp. Lúc trước trận pháp đã bị đánh thủng, còn chưa kịp bổ sung, hiện tại lại bị mấy chục linh phù nổ tung công kích, làm cho tu sĩ yêu tộc tử thương vô số, cả đám ngã ở trên mặt đất, trận pháp cũng tan nát, không còn cách nào ngăn cản Hồ Nguyên Vũ nữa, thần viên thể. Hắc Viên dùng hết khả năng lách ra khỏi trung tâm phong bạo, thân thể như yêu hóa, cả người cơ bắp cuồn cuộn, làn da mọc đầy lông đen, quanh người còn tỏa ra hắc quang dày đặc. Ầm, một thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền đến, nhưng Hồ Nguyên Vũ không để ý. Toàn lực thi triển bộ pháp lao về phía Vạn Mê Động. Vị trí hiện tại của hắn cách Vạn Mê Động chỉ không đến 2 dặm, nếu là bình thường, thi triển Tiêu Dao thập nhị bộ, 2 bước là có thể tới nơi, nhưng hiện tại đừng nói thi triển 2 bước, ngay cả 1 bước Hồ Nguyên Vũ cũng không thể thi triển, chân khí trong người đã không còn bao nhiêu rồi, thậm chí chỉ đủ hắn vung ra một kiếm mà thôi. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy, lúc này đám người Miêu Hắc Lân cũng đã phản ứng lại. Nhanh chóng thi triển thân pháp đuổi theo, hắn hừ lạnh một tiếng, tay cầm thiết phiến, bước ra một bước, không ngờ giả xuất hiện ở ngoài nửa dặm, tốc độ nhanh đến khiến người kinh hãi. Vốn Hồ Nguyên Vũ đã ôm Hồ Tuyết Loan chạy ra gần một dặm, mắt thấy Vạn Mê Động gần ngay trước mắt, trong lòng hắn không khỏi có chút kích động lên, chỉ cần trốn vào Vạn Mê Động, thì hai người mới có cơ hội sống sót. Nhưng không ngờ tốc độ của Hắc Viên nhanh như vậy, chỉ 2 bước đã đi tới sau lưng hắn. Mà lúc này hắn cách Vạn Mê Động chỉ còn hơn nửa dặm, những linh phù kia đều là linh phù cấp 5 thượng phẩm, uy lực có thể trấn sát khai đạo kỳ đỉnh phong bình thường, nhưng Hắc Viên tự nhiên không phải là khai đạo kỳ đỉnh phong bình thường. Chỉ là nếu 1-2 tấm, có lẽ còn không làm gì được Hắc Viên, thế nhưng mấy chục tấm đồng thời phát nổ, thì dù là cường giả như Hồ Nguyên Vũ cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám ngạnh kháng, huống chi là Hắc Viên. Hắc Viên không ngờ Hồ Nguyên Vũ lại chơi chiêu này. Phá hoàng côn đã vung ra, thế công đang tới, căn bản không kịp thu chiêu ngăn cản, cũng không phải nói trận pháp của yêu tộc yếu, nếu nó yếu, lúc trước làm sao vây nhốt được đám người Hồ Tuyết Loan, giết đến các nàng không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị đồ diệt, nếu không phải muốn bắt sống, thì Hồ Tuyết Loan cũng sớm đã chết ở bên trong rồi. Chỉ là sự tình phát triển quá nhanh, từ khi Hồ Nguyên Vũ tới, cho đến hắn ném ra linh phù, tất cả chỉ ở trong 2 cái hô hấp mà thôi. Ngay cả đám người Miêu Hắc Lân ở ngoài trận pháp còn chưa kịp phản ứng, thì nói gì tới những đệ tử yêu tộc bình thường, Hắc Viên có thể xuất hiện ngăn cản, là bởi vì hắn vừa vặn ở trong trận pháp, lại đúng ngay lộ tuyến Hồ Nguyên Vũ đi qua mà thôi. Hồ Nguyên Vũ, ở tại đi, ngươi chạy không thoát. Hắc Viên quát tạnh, thiết phiến trong tay chém xuống, một đạo phong nhận sắc bén hiện ra hình cánh quạt kích xạ tới. Nghe phía sau truyền đến uy áp kinh người, khí tức nguy hiểm tạm cho tóc gáy của Hồ Nguyên Vũ dựng đứng, biết nếu như không ngăn cản, thì đừng nói chạy vào Vạn Mê Động, có khi đã bị đối phương chém thành hai nửa rồi. Thân thể của Hồ Nguyên Vũ nhảy lên cao, ở trên không trung xoay người lại, trong tay xuất hiện Sơn Hà Kiếm, thi triển ra chiêu thứ ba trong Long Hoa Kiếm Pháp Thiên Chung Thủ Hộ, quanh người Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan hiện ra hư cảnh một cái chung lớn, bao trùm lấy hai người ở bên trong, vững vàng thủ hộ, ầm, phong nhận chém tên hư ảnh Thiên Chung, tực tượng khủng bố bao phủ hư không, chấn nát đại địa trong phạm vi mấy trăm mét, trong không khí cát bụi mù mịt. Phốc. Hồ Nguyên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn mượn phản tực bay nhanh về phía sau, nhanh chóng quay người, dùng hết tực tượng còn tại lao vào trong cửa động đen ngòm. Lực lượng khủng bố cũng càng quét về phía Miêu Hắc Lân, làm hắn lui về phía sau mấy bước, nhưng căn bản không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lúc này đám người Trần Di Ái cũng chạy tới, nhưng chờ lực lượng tan đi, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, thì nơi nào còn thấy thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan, cả hai sớm đã chui vào trong Vạn Mê Động rồi. Sắc mặt của Trần Di Ái tái nhợt, nếu như để Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan sống sót, như vậy hắn đừng mong sẽ có ngày sống yên ổn, dù còn sống đi ra Phong Nha bí cảnh, cũng sẽ vĩnh viễn mai danh ẩn tích, ngay cả gia tộc cũng không dám trở về. Không chút chần chừ, Trần Di Ái vội vàng phao về phía Vạn Mê Động, dù phải trả cái giá tớn như thế nào, cũng phải giết chết hai người kia, nếu không chết chính ép pha hắn. Miêu Hắc Lân xua tán khí huyết cổn động ở trong cơ thể, ánh mắt có chút khó tin, sau đó tràn đầy sát ý nói. Không ngờ kẻ này tại phát triển nhanh đến như vậy, hôm nay bất tuận như thế nào cũng phải giết hắn, nếu không về sau chúng ta đừng hòng có ngày sống yên ổn. Hổ Bá Thông và Thanh Tử Tinh nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo. Chương 247, Bí Động. Sau khi tiến vào Vạn Mê Động, Hồ Nguyên Vũ tại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể tung tay sắp đổ, nhưng hắn tại không dám dừng tại một giây, dùng hết tàn tực của mình lao vào sâu bên trong. Hồ Tuyết Loan nằm ở trong ngực hắn, nước mắt đã tuôn đầy mặt, thanh âm nức nở nói, cửu đệ, đệ có sao không? Đều là tỷ hại đệ hu hu, tốc độ của hắn vẫn không chậm lại chút nào, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định nói Tuyết Loan, nàng nói cái gì vậy hả? Phu thê không trải qua đồng cam cộng khổ, trong nguy hiểm không thể kề vai sát cánh bên nhau, như vậy phu thê còn có ý nghĩa gì? Nếu như biết nàng gặp nguy hiểm, ta lại vì sợ chết mà thờ ơ đứng nhìn, thì có khác gì súc sinh, như vậy ta lấy tư cách gì nói yêu nàng, chăm sóc nàng cả đời? Lúc trước trong tời tuyệt mệnh, Hồ Tuyết Loan đã mở rộng cửa tông, bày tỏ tình cảm của mình với hắn, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, như vậy hắn sao có thể không thuận nước đẩy thuyền, xác định tuôn quan hệ của hai người, như vậy về sau Hồ Tuyết Loan sẽ càng dễ dàng tiếp nhận. Hồ Tuyết Loan nghe hắn nói, trong phong càng thêm cảm động, nước mắt rơi như mưa nói. Phu quân, thiếp, nàng không cần nói gì cả, cứ yên tâm nghỉ ngơi, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải hôm nay. Vâng, Tử Trúc, có biện pháp nào thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện tại không? Hoặc có loại đan dược nào, để cho ta hoàn toàn khôi phục chân khí cũng được. Thanh âm của Tử Trúc rất lạnh nhạt nói. Không có, con đường tu luyện vốn tràn đầy chông gai và nguy hiểm, làm sao có thể mọi việc đều thuận lợi, nếu mọi việc đều như ý nguyện, thì đạo tâm làm sao có thể kiên định. Chủ nhân đưa âm dương tạo hóa tháp cho ngài, mục đích là phụ trợ ngài tu luyện, chứ không phải giúp ngài giải quyết tất cả sự tình, gặp phải khó khăn liền lợi dụng âm dương tạo hóa tháp, như vậy nếu một ngày không có âm dương tạo hóa tháp, thánh tử còn là thánh tử nữa sao? Hơn nữa các loại đan dược lập tức khôi phục chân khí, hoặc gia tăng mấy lần lực lượng kia, đều là loại thiêu đốt tiềm năng, hiện tại thánh tử còn đang ở giai đoạn trúc cơ, sử dụng những đan dược kia, sẽ cực kỳ tai hại. Hồ Tuyết Loan giống như một thê tử nhu thuận, gục đầu vào trong ngực hắn, cho dù hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng lòng nàng lại ngọt ngào hạnh phúc không gì sánh được. Thanh âm của Tử Trúc vang lên. Chúc mừng thánh tử hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục đại tỷ Hồ Tuyết Loan, thành công ban thưởng 1 vạn điểm tạo hóa. Hồ Nguyên Vũ dùng thần thức hỏi Tử Trúc, chợt nhớ ra việc gì đó, hắn hỏi Hồ Nguyên Vũ ở trong ngực. Tuyết Loan, lúc trước nàng từng vào thám hiểm ở trong Vạn Mê Động, còn nhớ nơi nào bí ẩn có thể tạm thời tránh né được không? Hồ Tuyết Loan như ở trong mộng mới tỉnh, biết lúc này còn không phải thời điểm suy nghĩ lung tung, sắc mặt nghiêm túc nói. Có, lúc trước vì tìm kiếm cơ duyên, mọi người tản ra xâm nhập rất sâu, khi đó có một đệ tử chạm phải cơ quan, làm vách động mở ra một cánh cửa, chỉ là đáng tiếc nơi này đã bị người vào, bên trong chẳng còn vật gì quý giá, nhưng chỗ kia rất bí ẩn, ngay cả chốt cơ quan cũng là đệ tử kia trong lúc vui đùa đồng phải. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì mừng rỡ nói. Nàng còn nhớ lộ tuyến không? Hồ Tuyết Loan nói. Trong vạn mê động có lực lượng thần bí phong tỏa thần thức, lại có vô số hang động ngang dọc đang xen giống như mê cung, thiếp làm sao có thể nhớ rõ lộ tuyến, nhưng trên đường đi, mọi người đều dùng ký hiệu đánh dấu ở trên vách tường, may mắn thời gian còn chưa lâu, ký hiệu chưa bị lực lượng thần bí trong vạn mê động xóa sạch. Chàng nhìn, bên kia có một cái, kia là ký hiệu chung của anh hùng quân đoàn chúng ta, chàng cứ đi theo đó, khi nào thấy nơi có ba ký hiệu song song, chính là chỗ có. Thạch thất bí ẩn, Hồ Nguyên Vũ nhìn lên vách động đen thui, quả nhiên trên vách có một ký hiệu sao năm cánh, trong ngôi sao lại có một vạch thẳng, kia là ký hiệu rẽ trái, nhưng dấu vết đã hơi mờ nhạt, đây là dấu hiệu bị lực lượng trong vạn mê động ăn mòn, tin tưởng không được bao lâu, những ký hiệu này sẽ bị xóa sạch, không còn sót lại chút gì. Hồ Nguyên Vũ vội vàng rẽ trái đi theo chỉ dẫn, trước khi rẽ, hắn còn dùng máu trên miệng bắn xuống tất cả lối rẽ, để đối phương nghe nhìn lẫn lộn. Còn khí tức thì không cần lo, ở trong vạn mê động này, muốn lần theo khí tức một ai đó tìm kiếm là chuyện hoang đường viễn vông, nhưng vì lý do an toàn, Hồ Nguyên Vũ vẫn vận chuyển âm dương tạo hóa kinh che giấu đi khí tức. Lại chạy thêm tầm 10 phút, trên vách động đúng là xuất hiện ba ngôi sao song song, chỉ là dấu vết đã cực kỳ mờ nhạt, may mắn Hồ Tuyết Loan còn có ký ức mơ hồ, mới nhắc nhở hắn, nếu không rất có thể đã bị bỏ qua rồi. Hồ Tuyết Loan rời khỏi vòng tẩy của hắn, ngồi xổm xuống nhấn vào một cục đá nhô ra giống như bao cục đá bình thường khác ở xung quanh, nhưng vừa nhấn vào, vách tường ở trước mặt lại nhẹ nhàng xoay chuyển, để lộ ra thông đạo chỉ cho phép một người đi vào. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng chỉ thở dài lắc đầu, mẫu thân thật nghiêm khắc, chẳng lẽ không sợ con mình chết ở hạ giới sao? Trong âm dương tạo hóa tháp, vang lên thanh âm lầm bầm lầu bầu của Tử Trúc. Hừ, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, đến khi gặp nguy hiểm mới nhớ tới bản cô nương, nằm mơ đi. Chủ nhân nói quả không sai, quyết không thể để hắn quá phụ thuộc vào âm dương tạo hóa tháp, nếu không sẽ chỉ hại hắn. Thánh tử, ngài biết không, tất cả hy vọng của chủ nhân đều đặt ở trên mình ngài, ngài đừng để chủ nhân phải thất vọng. Ở bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ vẫn bế Hồ Tuyết Loan chạy như điên, tuy cả người đã rã rời, nhưng hắn lại không dám dừng, bởi vì hắn biết, một khi mình dừng lại, thì sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa, hiện tại hắn là dùng một hơi cuối cùng duy trì. Nếu một hơi đó tán đi, thì mọi việc đều kết thúc. Hồ Tuyết Loan nắm lấy tay Hồ Nguyên Vũ kéo hắn đi vào, vừa vào trong, vách động lại trở về như cũ, dù là ai cũng không cách nào phát giác được khác thường. Nhìn cửa động đóng lại, cả người Hồ Nguyên Vũ giống như thoát lực ngã ngồi xuống, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng hạ thấp. Chương 248, nước chảy thành sông. Hồ Tuyết Loan hoảng hốt chạy tới đỡ hắn, ánh mắt ân cần nói, phu quân, chàng có sao không? Hồ Nguyên Vũ gian nan chống lấy thân thể ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố mỉm cười nói ta không sao, chỉ tà hơi thoát tực mà thôi. Hồ Tuyết Loan lấy ra khăn tay lau sạch vết máu trên mặt hắn, động tác cực kỳ ôn nhu, giống như một hiền thê vừa xuất giá. Chờ ổn định một chút, Hồ Nguyên Vũ mới truyền thần thức vào tinh giới truyền tin, hỏi thăm Mộ Dung Tử Ngọc mọi người đã di tới đâu rồi. Mộ Dung Tử Ngọc trả lời bọn thiếp đang dùng toàn lực chạy tới, ít nhất cũng phải hơn một canh giờ nữa mới có thể đuổi tới. Bên chàng hiện tại như thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Nguyên Vũ sơ lược kể lại sự tình, sau đó dặn dò. Hiện tại đã qua nguy hiểm, các nàng không cần vội đuổi tới, vừa đi vừa khôi phục chân khí, nhớ kỹ khi tới phải ở trạng thái đỉnh phong, lần này ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lúc này Hồ Tuyết Loan cũng đã khôi phục chút huyết sắc, ánh mắt nàng rớm lệ, có chút tự trách nói. Phu quân, có phải thiếp vô dụng lắm không? Đều bởi vì thiếp mà các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn đều chết, bọn hắn đều chết ở trước mặt thiếp, nhưng thiếp lại không thể làm được gì, hu hu. Nhìn Hồ Tuyết Loan rơi lệ, trong lòng Hồ Nguyên Vũ đau xót, vội vàng ôm nàng vào lòng an ủi. Tuyết Loan, việc này không thể trách nàng, mà là chúng ta không ngờ được Trần Di Ái lại phản bội, là ta đánh giá thấp thế cục, hiện tại đã không còn là thời đại hoàng tộc có thể khống chế toàn cục, mà là bách gia tranh độ. Nhân kiệt tranh hùng, tất cả những kẻ từng là hiền thần của Hồ gia chúng ta, hiện tại nếu như có đủ lợi ích, bọn hắn đều sẽ không ngại ngần ra tay với đệ tử hoàng tộc chúng ta. Hồ Tuyết Loan nằm ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ nức nở, tính cách của nàng đoan trang hiền thục, từ trước tới giờ đối với ai cũng ôn hòa lương thiện, hiện tại mấy trăm người vì bảo vệ nàng mà chết, cái đả kích kia không thể bảo là không lớn. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng trở nên kiên định, ngước lên nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Phu quân, thiếp muốn tăng thực lực lên, thiếp muốn tự tay giết súc sinh Trần Di Ái kia, báo thù cho các chiến sĩ đã chết. Hồ Nguyên Vũ hơi ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết Hồ Tuyết Loan nói tăng thực lực lên là có ý gì, chỉ là không nghĩ tới nàng lại trở nên cấp tiến như thế, lấy tính cách của nàng, bình thường dù đã gọi hắn là phu quân, cũng sẽ không chủ động nói ra lời như vậy. Khe âm hồ của nàng có thể nói là quá nhỏ hẹp, lại cực kỳ tinh xảo, nhẹ nhàng mà sạch sẽ. Hồ Tuyết Loan hơi hé mặt nhìn, thấy nhìn mình đầy si mê, không khỏi xấu hổ tươm lên một tiếng nũng nịu. Hai bàn tay của hắn hơi run run đưa về phía bầu vú trắng như tuyết cao chót vót kia, bàn tay vừa chạm vào bầu vú trắng mịn mềm mại, miệng hắn như hỏa đốt, có thể nói trừ mẫu thân Lâm Nhược Yên, thì Hồ Tuyết Loan là nữ tử có vị trí lớn nhất trong lòng hắn, hiện tại lại sắp chiếm hữu được thân thể ngà ngọc kia, trong lòng hắn làm sao có thể không kích động. Hồ Nguyên Vũ miệng đắng lưỡi khô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, há mồm khẽ cắn đầu núm vú đỏ hồng, đầu lưỡi tùy ý đùa bỡn. Hồ Tuyết Loan nhắm chặt hai mắt, trái tim bịch bịch như nai con kinh hoàng. Sau khi đặt nàng lên giường, hắn từ từ cởi hết sam y trên người nàng, Hồ Tuyết Loan ngượng ngùng không phối hợp, nhưng lại không hề ngăn cản động tác của hắn. Sau khi y phục được cởi ra, Hồ Nguyên Vũ không khỏi kinh diễm nhìn nữ nhân trước mắt, thân thể xinh đẹp trắng noãn, trong suốt như ngọc, trước ngực là hai bầu nhũ hoa căng tròn đầy nhựa sống, núm vú phấn hồng tỏa ra hương thơm thấm ruột thấm gan, liếc mắt nhìn xuống dưới là một đám lông mu đen nhánh tùm, khe rãnh khép chặt chạy dài tới khe mông. Hiện tại nàng lại chủ động nói ra, có thể thấy lòng nàng bức thiết muốn tăng thực lực lên như thế nào, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng như vậy của nàng. Sau khi nói xong, khuôn mặt của Hồ Tuyết Loan đỏ bừng, đầu áp vào trong lòng của hắn không dám ngẩng lên. Hồ Nguyên Vũ cũng không nói nhiều, phất tay tung ra một tấm nệm lên giường, sau đó bế nàng đặt lên trên giường đá ở trong động. Hồ Nguyên Vũ hôn đần xuống dưới, sau đó chôn đầu vào giữa háng của nàng, miệng hắn áp tên môi âm đạo, mút lấy hai mép ngoài vào trong miệng, sau đó dùng đầu tưởi tím táp vào giữa khe thịt nhỏ kia. Chục chục, à, phu quân, chàng làm gì vậy, nơi đó sao có thể hôn? Hồ Tuyết Loan giật nảy mình, hoàng hoa khuê nữ như nàng, làm sao có thể chịu nổi kích thích mãnh tiệt như vậy, cả người giống như đứt hơi dãy tên. Âm đạo của nàng thơm ngát, theo dịch nhận tiết hoa, hương hoa kia càng thêm nồng đậm, Hồ Nguyên Vũ không nhận ra nó là hương hoa gì, chỉ cảm giác nó làm mình si mê, muốn ngừng mà không cách nào ngừng được, kích thích đầu lưỡi của hắn tăng lớn biên độ, điên cuồng liếm láp khe âm đạo, đầu lưỡi lại thỉnh thoảng đảo qua âm hạch của nàng, sau đó há mồm ngậm lấy nó mà mút. Chục chục, bo mông của Hồ Tuyết Loan hay tên, nàng nhắm mắt cắn chặt răng, mới có thể kìm nén không cho mình phát ra âm thanh, vì nàng sợ nếu mình phát ra thanh âm quá tớn, sẽ để Hồ Nguyên Vũ đánh giá mình tà nữ nhân không có, tệ giáo, sẽ tạm hắn không vui. Nhưng Hồ Nguyên Vũ thấy nàng kìm nén không chịu rên rỉ, thì trong lòng càng muốn khuất phục, dùng đầu lưỡi liếm lấy mép trong, thỉnh thoảng đẩy sâu vào, âm hạch của nàng không chịu nổi khiêu khích đã hơi nhô lên, lại bị hắn ngậm vào trong miệng. Múc lấy không chịu thả ra, không, ta, thiếp không chịu được, đệ đệ, phu quân, chàng, đó, kích thích mãnh tiệt khiến cho Hồ Tuyết Loan triệt để tâm vào trong dục vọng, ngay cả xưng hô cũng trở nên lon xộn. A, lúc này hai tay của Hồ Tuyết Loan nắm lấy ga giường, trong mũi không ngừng phát ra hơi nóng, nàng bị khoái cảm tiêu hồn thực cốt kia bao phủ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiếng dần dần biến thành tiếng rên rỉ thở dốc, Hồ Tuyết Loan làm sao trải qua kích thích như vậy. Nàng thở gấp liên tục, xấu hổ không chịu nổi, muốn ngừng mà không ngừng được, sâu trong âm đạo ngứa ngáy nhột nhạt, liên tục nâng tên hạ thân của mình, nghênh hợp với đầu tưởi của hắn. Chương 249, tình rực như lửa. Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy cởi y phục của mình ra, chăng mấy chốc người hắn cũng trần truồng như nhộng. Sau khi cởi xong, bàn tay phải của hắn ướt qua cái mông tròn căng mịn, sau đó phủ ên cái âm hộ của Hồ Tuyết Loan, nhẹ nhàng vuốt ve hai mép môi nhỏ trơn mềm. Dùng bàn tay từ từ cảm thụ hình dạng mỹ ệ của nó, đẹp, quả thật à kiệt tác hoàng mỹ của tạo hóa, hai ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng đẩy hai mép ngoài đã dung huyết phồng ên, duỗi ngón tay khẩy khẩy âm hạch, cảm giác viên thịt nhỏ bé kia sưng cứng càng àm cho Hồ Nguyên Vũ yêu thích không buông tay. Hồ Tuyết Loan àm sao chịu nổi sự kích. Thích như vậy, dịch nhờn yên tục trào ra, hai tay của Hồ Tuyết Loan vô ực ôm ở y vai hắn, cái miệng nhỏ truyền ra tiếng rên rỉ ca. Nương theo tiếng rên rỉ kinh hoảng, một ngón tay của hắn đã thâm nhập vào trong âm đạo, bị ngón tay như có chứa ma ực của hắn móc ngoáy nhẹ nhàng ở trong thành âm đạo, Hồ Tuyết Loan giống như vong ngã, thân thể mềm mại run rẩy như đang ở trên đám mây, ân ân không biết phương nào. Oa y khoái cảm kia thực quá mạnh mẽ, tay của hắn a y huyền diệu như thế, ngoáy đến chỗ nào nơi ấy yên nóng rang, thịt non tay tội chăm chú bao bọc ngón tay của hắn, như muốn cản tay vị khách không mời mà đến kia. Nhấn sâu vào được một nửa, vách thịt bên trong tràn đầy co giãn, hơn nữa hắn cũng đã cảm nhận được màn trinh của nàng, phiền tập tức ngừng lại. Đối với Hồ Tuyết Loan, Hồ Nguyên Vũ có một oa y tình cảm rất đặc biệt, có e a bị ký ức của tiền thân ảnh hưởng, nhưng sau khi tiếp xúc, Hồ Nguyên Vũ a y thật cảm nhận được một cảm giác kỳ ạ ở trên người nàng, nó có chút giống với Quỳnh Như của hắn, ôn nhu, thiện ương, đoan trang tú ệ, đặc biệt a cực kỳ yêu hắn, vì vậy hắn muốn để ẩn đầu của hai người vĩnh viễn khắc sâu vào trong in hồn, để nó trở thành kỷ niệm đẹp nhất của hai người. U cốc của Hồ Tuyết Loan bị ngón tay của Hồ Nguyên Vũ ngoáy ngoáy, giữa cặp đùi giống như ử a thiêu, cái âm hộ vừa tê vừa ngứa khổ sở vặn vẹo, thân thể không ngừng đổ mồ hôi. Nàng đã như hồn bay phách lạc, đầu óc trống rỗng, thân thể vặn vẹo, chỉ có thể liên thanh rên rỉ, trong lúc nhất thời bị sóng triều nuốt chửng, thần trí dần dần đánh mất, cảm giác kia làm cho cả người Hồ Tuyết Loan mê muội, khoái cảm nóng bỏng từng làn từ giữa háng truyền khắp toàn thân, không nhịn được thở ra một hơi thật dài, mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương lan tỏa, thân thể căng ra thẳng tắp, mặt, gáy, nhũ phong thậm chí toàn thân đều rỉ rỉ ra từng giọt mồ hôi. Hồ Tuyết Loan vô lực ngửa đầu về phía sau, tóc dài đen nhánh như thác nước bồng bềnh ở trên đệm, cả người lộ ra một cảm giác thỏa mãn vui sướng, thân thể xinh đẹp ở dưới Hồ Nguyên Vũ đè ép ma sát, bờ eo nhỏ nhắn và cái mông căng tròn không ngừng uốn éo, đón hồ hưởng ứng, đôi mắt sáng như sao đang lờ mờ khẽ khét, tao mị đến tận xương tủy, trên khuôn mặt tỏa ra màu hồng đào yêu diễm, đôi chân ngọc đột nhiên kéo dài thẳng tắp, ngón chân cũng cong lại khép sát, đầu gối hơi cong, sau đó lại duỗi thẳng cặp chân ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cả người căng lên rồi lại thả xuống, ngọc thể rung lên. Chốc lát sau Hồ Tuyết Loan đã khôi phục lại một chút tỉnh táo, nhưng thân thể trắng như ngọc của nàng vẫn ôm chặt lấy Hồ Nguyên Vũ, không chịu thả lỏng một khắc nào, trong lòng vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, lại vừa khát khao cảm giác càng mãnh liệt hơn. Hồ Nguyên Vũ đương nhiên biết lúc này tỷ tỷ đang cần cái gì, hắn cúi người ngậm bầu vú đang ưỡng lên mút vào, một tay phủ lên bầu vú còn lại nhào nặng, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay văng vê chọc ghẹo núm vú đáng yêu kia. Phực! À, thiếp đau quá, phu quân, chàng ngừng lại một chút. Hồ Tuyết Loan đau thốn trên nhẹ, cảm giác huyệt động của mình bị cây côn thịt từng chút nhét vào làm phồng ra, tràn ngập từng ly ở trong thân thể. Trong u cốc của Hồ Tuyết Loan quá chật chội, làm cho người cảm thấy mất hồn, dịch nhận đầy ngập làm cho côn thịt của hắn dễ dàng tiến tới trước màn trinh. Đầu côn thịt vừa đụng vào, thân thể của nàng giống như bị kích thích, chung quanh bao bọc càng chặt, giống như muốn ngăn cản nó phá đi thứ quý giá nhất đời con gái vậy. Cảm xúc của Hồ Tuyết Loan quá mãnh liệt, làm cho Hồ Nguyên Vũ hơi sợ nàng không chịu nổi, hắn dừng lại động tác kích thích u cốc của nàng, định rút ngón tay ra. À, không, đừng, phu quân, thiếp sắp, à. Một tay khác thì nắm chặt cây côn thịt thô to, dùng sức nhấc lên, chậm rãi chen vào trong u cốc nhỏ bé trơn mềm của tỷ tỷ. Á! Đột nhiên hai tay của Hồ Tuyết Loan ôm chặt lấy cổ của Hồ Nguyên Vũ, thân thể run rẩy kịch liệt, nàng đã đạt đến cơn cực khoái rồi. Hồ Nguyên Vũ rút tay về, ôm chặt lấy Hồ Tuyết Loan vừa đạt đến cao trào, để cho nàng hưởng thụ dư vị, nhìn ánh mắt mê ly của nàng, làn da trong trắng thấu hồng, thật không một điểm nào không đẹp, làm người càng xem càng yêu thích, côn thịt xuyên thẳng qua màn trinh. Đính chặt tên cổ tử cung của nàng, Hồ Tuyết Loan kêu tên đau đớn, hai tay bấu chặt tấy vai của hắn. Hồ Nguyên Vũ không dám nhúc nhích, để cho âm đạo của Hồ Tuyết Loan từ từ thích ứng với dương vật to ớn của mình, tay nhẹ nhàng xoa nắng bầu nhũ hoa mềm mại, hôn ên mắt, ên tai, cuối cùng à ên miệng của nàng, qua một út ơ u, Hồ Tuyết Loan dần dần thích ứng được dương vật to ớn nằm ở trong người mình kia, cảm giác ngứa ngáy tê dại an tràn khắp toàn thân. Ảm cơ âm đạo của nàng không nhịn được bóp chặt ở y dị vật kia. Hồ Nguyên Vũ cảm giác sướng khoái không thể tả, u cốc của tỷ tỷ quá mềm mại. Bên trong xuân thủy như nước thấm ướt toàn bộ thân dương vật, mùi xạ hương phan tỏa khắp phòng, cổ tử cung chăm chú, cắn, tấy quy đầu, để hắn như tiến vào tiên cảnh ảo mộng. Khi cảm nhận được Hồ Tuyết Loan đã thích ứng, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu chuyển động côn thịt, dùng động tác chính cạn một sâu bắt đầu chinh phục thân thể trinh nguyên của tỷ tỷ, cứ như vậy. Đừng nói Hồ Tuyết Loan chỉ à hoàng hoa khuê nữ, cho dù à thục nữ như Trần Thanh Di, Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Linh cũng không chịu nổi, Hồ Tuyết Loan bị kích thích đến sướng không thể tả, thần trí trầm quân ở trong bể dục. Chương 250, Tuyết Loan quy tâm. Công thịt to cứng của Hồ Nguyên Vũ bị tầng tầng tấp tấp thịt non nắng bóp, nhiều tầng ấn mạnh ten cổ tử cung của Hồ Tuyết Loan, tiếng va chạm phạch, phạch, vang vọng cả thạch thất. Khoái cảm mãnh liệt ầm hai cánh tay trắng nõn của Hồ Tuyết Loan không biết phải bám víu vào đâu, trầm quân trong dục hải như muốn nắm được cọng cỏ cứu mạng. Khi côn thịt cắm sâu vào đáy huyệt, hai cánh tay của Hồ Tuyết Loan như sợ đồ vật to dài kia phá tan cơ thể của nàng, cánh tay thẹn thùng chống đỡ ở trên bả vai của hắn, mà khi côn thịt dính vào cổ tử cung mềm mại mẫn cảm, mà sát cà quét, thì càng ầm cho 10 đầu móng tay nhỏ bấu chặt vào da thịt của hắn. Ừm, phu quân, thiếp sướng quá. Chàng nhanh hơn chút đi, Hồ Nguyên Vũ tận tực tách hai chân của nàng ra, ý đồ thâm nhập sâu hơn. Hầu như mỗi một cái nhấp của hắn đều khiến Hồ Tuyết Loan cảm thấy như đâm vào trong nội tạng, mang theo cảm giác phong phú, toàn thân tê đại, toàn thân rung rẩy kịch tiệt, miệng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Toàn thân của nàng căng ên, khuôn mặt phấn hồng ngửa ra sau, mồ hôi dính đầy hai bầu vú. Hồ Nguyên Vũ biết nàng à y đến cao triều, hắn dùng sức đẩy về phía trước, thân thể mềm mại của Hồ Tuyết Loan rung ên, âm tinh như dòng ủ trào ra, cả người như muốn ngất đi. Thế nhưng Hồ Nguyên Vũ không cho nàng có cơ hội thở ơ y hơi, hắn à muốn triệt để chinh phục vị tỷ tỷ đoan trang hiền thục này, nó giống như một chấp niệm vậy. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ điên cuồng đút vào, mỗi một tầng đều ấn tới cổ tử. Cung. Hồ Tuyết Loan nhẹ nhàng run rẩy, hai chân cuốn ơ y vòng eo của hắn, hai tay của Hồ Nguyên Vũ thì ôm ơ y eo nàng, để cho côn thịt điên cuồng chinh phạt. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười thỏa mãn, Hồ Tuyết Loan ở dưới người hắn cứ hoa nở hoa tàn. Hai chân không còn sức tiếp tục cuốn ơ y eo hắn nữa, miễn cưỡng khoác ên hai bên đùi của hắn không ơ u. Sau đó, Hồ Tuyết Loan ả y rên rỉ cao vút ên, trong thanh âm bao hàm thỏa mãn vui sướng, hai mắt nàng nhắm nghiền, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, âm. Đạo co rút mãnh liệt. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người đều mặc lại y phục chỉnh tề, đương nhiên quá trình này Hồ Tuyết Loan bị hắn ăn vụng không ít đậu hũ, làm nàng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Tuy hai người đã phát sinh quan hệ vợ chồng, nhưng lấy tính cách của nàng, vẫn không thể quá thoải mái được. Lúc chỉ có hai người còn thế, muốn nàng cùng lúc hầu hạ với nữ nhân khác, hai ai? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, đường còn xa lắm. Phu quân, thiếp lại không xong rồi, tá. Đột nhiên âm đạo của co giật mạnh mẽ, thành u cốc mềm mại chăm chú bao vây dương vật của hắn. Từng cơn khoái cảm xuôi theo thân dương vật truyền tới, dương vật ở trong cơ thể nàng tự hồ bị bóp thật chặt, khó có thể kéo ra đưa vào được nữa. Hoa nhị mềm mại ôm lấy quy đầu, âm tinh nóng bỏng lại phun ra, cả người Hồ Nguyên Vũ rung động, trên chóp mũi của Hồ Tuyết Loan chảy đầy mồ hôi, dung nhan kiều diễm, môi đỏ mím chặt, làm Hồ Nguyên Vũ không nhịn được hôn lên môi nàng. Khổ cực nín nhịn thật lâu, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn nổi nữa, dương vật xuyên thẳng vào hang động chật hẹp của Hồ Tuyết Loan, một luồng tinh dịch nóng hổi tràn ra. Á, á, á. Hồ Tuyết Loan không có tu luyện ở cảnh giới nào tới viên mãn. Vốn dĩ lấy tu vi của nàng, nếu như được hoàng tộc dốc hết lực lượng bồi dưỡng, là hoàn toàn có thể viên mãn ở một hai cảnh giới, chỉ là đáng tiếc mẫu thân của nàng mất sớm, ở trong cung lại bị hoàng hậu chèn ép, nên làm sao có thể có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Thế nhưng Hồ Tuyết Loan vẫn rất cố gắng, ở mỗi cảnh giới đầu đạt tới tốt nhất có thể, nên căn cơ khá vững chắc, có thể tiến thân vào hàng ngũ yêu nghiệt. Hiện tại trải qua song tu, chân khí được âm dương tạo hóa kinh cải tạo, đã hoàn toàn thoát biến, lại phá tan bình chướng 30 vạn của yêu nghiệt, bước chân vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, tuy còn không sánh bằng Ngao Bính, Mạc Đăng Dung, Miêu Hắc Lân, thế nhưng nếu những người kia không thể viễn mãn ở khai đạo kỳ, sau khi đột phá thai tức kỳ, Hồ Tuyết Loan dựa vào âm dương tạo hóa kinh nghịch thiên, dần dần có thể kéo gần khoảng cách với bọn hắn. Không chỉ nàng, mà tất cả những nữ nhân tu luyện phần âm của âm dương tạo hóa kinh, thiên phú và thể chất đều sẽ từ từ thoát biến. Đền bù lại căn cơ thiếu sót, đây chính là chỗ biến thái của chân kinh. Hồ Tuyết Loan hạnh phúc trút vào trong ngực hắn, lòng ngọt ngào khó tả, tất cả lo nghĩ đều diệt hết. Nữ nhân là vậy, cái ngươi cần làm không phải là để cho các nàng chọn, mà là dùng hành động thực tế để các nàng thuận theo, như vậy nàng mới một lòng một dạ theo ngươi, mà không còn đi lo lắng cái khác. Tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng tăng tiến rất nhiều, số lượng quy tắc thiên địa đã tới 170 vạn. Thần hồn đạt tới cấp 50 trung kỳ, cách viên mãn càng tiến thêm một bước. Nhưng Hồ Nguyên Vũ biết, càng về sau, muốn tiến tới viên mãn càng khó, nếu không có cơ duyên đặc thù, hoặc nữ nhân song tu lần đầu tiên, thì muốn đột phá phải cần thời gian song tu bình thường và tu luyện rất dài, lấy tốc độ tu luyện bình thường của hắn, ít nhất cũng phải cần 30 năm. Đừng nhìn 30 năm rất lâu, nhưng không nên quên hắn là tứ hệ đồng tu, việc này đối với thế nhân mà nói là việc không thể nào, hắn có thể ở trong 30 năm đột phá đã là kỳ tích rồi, đương nhiên, nếu có âm dương tạo hóa tháp phụ trợ, thì chỉ tương đương với một năm ở ngoài mà thôi. Thân thể của Hồ Tuyết Loan co giật dữ dội, hai tay bấu chặt lấy lưng hắn, trong miệng thở gấp liên tục. Một đạo thanh quang từ mi tâm của Hồ Nguyên Vũ bắn thẳng vào thức hải của nàng, kia là Tử Trúc truyền thụ âm dương tạo hóa kinh. Tầm một canh giờ sau, thanh quang bao phủ ở trong thạch thất biến mất, Hồ Nguyên Vũ mới từ trên người Hồ Tuyết Loan dời xuống, ôm lấy thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng vào lòng. Lúc này chân khí trong cơ thể hai người hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước gấp mấy lần, Hồ Tuyết Loan đã đột phá tới khai đạo kỳ đỉnh phong, số lượng quy tắc thiên địa lại vượt qua rào cản 30 vạn. Sau khi nội thị thân thể, Hồ Tuyết Loan còn không dám tin vào sự thật trước mắt, công pháp song tu kia quả thật quá nghịch thiên, lại để cho nàng bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt. Phu quân, cái này. Hồ Nguyên Vũ hôn nhẹ lên má nàng, cười nói. Hiện tại tỷ đã tin đệ có thể chăm sóc tỷ một đời một thế chưa, tương lai của chúng ta là ở tiên giới, mà không phải ở thế tục này, nên tỷ không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần cố gắng tu luyện, chờ ngày tiên lộ mở ra, chúng ta cùng nhau phi thăng tiên giới, khi đó thiên địa bao la, mặt ta tiêu dao tự tại,